Hình dạng của hắn thoạt nhìn so với ta đều trẻ hơn. Hẳn là còn chưa đầy 20 tuổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.